Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2042, chương 2043, Quá Quan Chi Pháp. Bởi vì 10 vạn năm trước trận đại chiến kia trong, yêu tộc phản bội nhân tộc nguyên nhân tộc làm phòng chuẩn bị yêu tộc, tại quá được yêu giới cùng hồng hoang đại lục ở giữa. Thiết lập một cái giảm sóc tiểu thế giới. Chính diệu giới, cho nên, Diệp Chân cái này sẽ muốn hồng hoang đại lục, liền muốn trước đến quá được yêu giới tiến về chính diệu giới lưỡng giới Na Di trận. Lại thông qua chính diệu giới bên trong yêu tộc kiểm tra. Sau đó tiến vào từ nhân tộc đại quân đóng giữ chính diệu thành. Sau đó lại hồng hoang đại lục, đại chu quân đội đóng giữ chính diệu thành. Đối Diệp Chân mà nói, không là vấn đề. Quan trọng nan đề là như thế nào thuận lợi tiến vào quá được yêu giới lưỡng giới thành tiến vào. Chính diệu giới, một bước này, mạo hiểm lớn nhất, Diệp Chân cảm giác, chỉ cần đi vào chính diệu giới, sự tình liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì đối với đóng tại chính diệu giới yêu tộc quân đội mà nói, có thể thông qua quá được yêu giới lưỡng giới Na Di trận, liền chứng minh đã bị cẩn thận kiểm tra qua. Kiểm tra cường độ liền sẽ đại giảm. Chính diệu giới yêu tộc chú quân. Chính thức lưu ý cẩn thận kiểm tra là từ đại chu đóng giữ chính diệu nội thành tới thương lữ. Diệp Chân thông qua linh đồ so sánh. Cơ liền xác định chính mình phương vị cùng quá được yêu giới lưỡng giới thành phương hướng. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Không chỉ có Nhượng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hao phí lực lượng bay cao hơn không nói. Còn gọi đến lượng lớn vân vụ che lấp bộ dạng. Diệp Chân càng là tự mình xuất thủ. Thôi động Thận Long Châu bên trong thận khí. Cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thay cái bộ dáng. Miễn cho bị người khác trong lúc vô tình gặp được. Hỏng đại sự. Cái gọi là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Diệp Chân nhất đường cẩn thận tới cực điểm, thậm chí không tiếc thả chậm tốc độ. Sau 23 ngày, rốt cục thuận lợi đến y thơ được yêu giới cùng chính diệu giới lưỡng giới Na Di trận làm trung tâm. Kiến tạo lưỡng giới thành, lúc đến thuận lợi thông hành, Diệp Chân cũng không có lưu ý qua. Lần này quay lại lúc, Diệp Chân lại là dò xét cái đủ. Cái này ở vào quá được yêu giới lưỡng giới thành. Chú quân số lượng cao đến 10 vạn, mà lại tất cả đều là loại kia thân kinh bách chiến quanh thân sát khí ngút trời tinh nhuệ. Tu vi phổ biến tại thông thần cảnh ở giữa, có tinh thông trận pháp tướng lãnh xuất lĩnh, dạng này đại quân, cũng là đạo cảnh cường giả cũng phải chùn bước. Trừ cái đó ra, Diệp Chân loáng thoáng cảm ứng được đạo cảnh khí tức, liền vượt qua 10 đạo. Đây cũng là một cái lưỡng giới thành cơ phân phối. Phối hợp lưỡng giới thành này mạnh đại phòng ngự. Coi như lại đến mấy lần đối thủ. Trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá. Quan sát hồi lâu, Diệp Chân liền phát hiện. Nơi này kiểm tra rất rõ ràng muốn so lúc đến nghiêm ngặt nhiều. Trừ thường quy kiểm tra thủ đoạn bên ngoài. Mỗi một cái qua lại người. Đều muốn dùng các loại thần hồn bí pháp dò xét, nhất là nhân tộc thương lữ, tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Tại xung quanh quan sát một ngày sau đó, Diệp Chân cũng vô pháp xác định nơi này có không có đồ chính hoặc là cự linh đại thánh bọn người an. Bài nhân thủ, có thể lách qua kiểm tra, vẫn là lách qua kiểm tra tốt. Diệp Chân cái thứ nhất nghĩ đến. Tự nhiên là thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, trốn vào cái này lưỡng giới nội thành, còn muốn pháp rời đi, chỉ cần đi vào cái này lưỡng giới nội thành, sự tình liền dễ làm nhiều. Nhìn một cơ hội, Diệp Chân liền từ phương xa thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn hành. Sau đó thâm xuống lòng đất trăm dặm về sau, cẩn thận từng ly từng tí độn hướng cái này lưỡng giới thành bên trong. Mới đầu, hết thảy thuận lợi, nhưng là, khi Diệp Chân độn hành đến dưới tường thành phương thời điểm, sắc mặt liền trở nên khó coi. Dưới tường thành phương, vậy mà che kín trắng đen xen kẽ đan vào một chỗ tinh tế tỉ mỉ vô cùng mạc nhện. Diệp Chân dọc theo lưỡng giới thành thành tường quấn một vòng mấy lúc sau. Thần sắc trong nháy mắt u ám, lượng lớn tản ra mịt mờ khí tức tơ nhện. Vậy mà tại toàn bộ lưỡng giới dưới thành phương, dệt thành một cái to lớn vô cùng mạc nhện, liền phảng phất móc ngược, đem lưỡng giới thành vị dưới lòng đất bộ phận, toàn bộ bao vây lại. Càng nguy hiểm hơn là, mạc nhện nội bộ, trên trăm đầu dị chủng yêu chi đang ở nơi đó chợp mắt lấy. Thỉnh thoảng phun ra nhất đại đoàn tơ nhện, tăng cường lấy mạc nhện, những này trắng đen xen kẽ mạc nhện, cũng không phải là quá cường đại. Diệp Chân nhất cây đuốc liền có thể thiêu hủy, nhưng là, đừng nói là thiêu hủy mảng lớn tơ nhện, cũng là làm gãy một cây tơ nhện. Lưỡng giới dưới thành phương này dị chủng yêu chi lập tức liền cảm giác được. Từ đó cảnh báo, một khi cảnh báo, Diệp Chân chui vào kế hoạch, cũng liền bại lộ, khổ tư khó giải về sau, Diệp Chân chỉ có thể từ bỏ chui vào kế hoạch. Đây là Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn lại một lần kinh ngạc. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Năm đó Thận Long Nguyên Linh A Sửu thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn đều kinh ngạc vô số lần. Chớ nói chi là Diệp Chân, thế gian này kỳ công dị pháp các loại thần thông bí pháp tầng tầng lớp lớp. Có khắc chế tiên thiên ngũ hành thần độn bí pháp cũng không kỳ quái. Chỉ là, vô pháp chui vào, Diệp thật muốn đi vào cái này lưỡng giới thành, liền càng thêm phiền phức. Mặc dù nói Diệp Chân dùng thái cổ thận long thận khí biến ảo bộ dáng, ai cũng nhìn không ra, nhưng lại ngăn không được bọn họ các loại linh lực cùng thần hồn kiểm tra thực hư. Muốn lừa dối qua quan, cơ không có khả năng. Sau đó, Diệp Chân liền bắt đầu nếm thử thứ hai đường phương pháp. Đã chui vào cùng lừa dối qua quan đều không được, như vậy Diệp Chân chỉ có thể nếm thử một loại khác có chút mạo hiểm phương pháp. Diệp Chân kiên nhẫn tại lưỡng giới ngoài thành phương xa chờ hai ngày, rốt cục đợi đến một chi đại hình nhân tộc thương đội. Thương đội thành viên ước chừng ngàn người khoảng chừng, tu là thấp nhất, đều là huyền bản cung cảnh trung học kỳ một số trưởng quỹ tiểu nhị loại hình. Giới phương cảnh hộ vệ liền vượt qua 50 người, trừ cái đó ra, trong đội ngũ, còn có hai tên nhân tộc đạo cảnh tọa chấn, lúc này chính mang theo đại lượng hàng hóa, thật dài đội xe, cùng xuyên đinh đương vang chữ vật giới chỉ, tiến về lưỡng giới thành, liền bọn họ, nỉ non một tiếng, trên mặt đất một khối đá đột nhiên tăng cao mấy phần. Một cỗ chở đầy hàng hóa xe vận tải, kịch liệt sóc nảy dưới, phát ra tiếng vang cực lớn âm thanh, sở hữu hộ vệ ánh mắt lập tức liền bị hấp thu đến chiếc kia xe vận tải bên trên. Bao quát này hai tên đạo cảnh chú ý lực, cũng rơi vào này phát ra tiếng vang xe vận tải bên trên. Cũng nhưng vào lúc này, từ tiểu yêu khống chế một cây khô héo mà cứng nhọn còng gai gỗ. Bỗng nhiên máy động, vân gỗ nổ tung thanh âm rất nhỏ vang một chút, cây kia cứng rắn còng gai gỗ, liền hung hăng vào xe vận tải làm bằng gỗ càng xe bên trên. Không có căn mà vào, cùng nhau chui vào càng xe, còn có Diệp Chân thận long châu biến thành này một hạt bị còng gai gỗ kiện hàng vi trần. Mà Diệp Chân, làm theo sớm trốn thận long châu bên trong, nói cách khác. Chỉ cần không có ngoài ý muốn, con hàng này xe sẽ mang lấy thận long châu tiến vào lưỡng giới thành. Thậm chí là thông qua lưỡng giới na di trận, thận long châu thông qua, Diệp Chân cũng liền thông qua. Về phần tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng này một điểm phân thân, làm theo trực tiếp bỏ qua, một điểm không có ý nghĩa lực lượng, ngắn ngủi đã kiểm tra về sau, không có phát hiện vấn đề gì thương đổi. Tiếp tục tiến lên, sau nửa canh giờ, thương đội xuất hiện tại quá được yêu giới lưỡng giới thành trước cổng chính phương 100 mét chỗ. Xa xa, đợi thấy rõ ràng là nhân tộc thương đội về sau, một vị yêu tộc tuần tra yêu soái